Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 105, tiếng bước chân không rõ nơi thang lầu. Góc truyện audio.com. Liền tại một khắc này bọn hắn vặn vẹo ngón tay muốn chạm đến tôi. Vòng tay hồng ngọc tách ra hồng quang chói lọi. Tất cả nhóm ác quỷ đánh tới phát ra âm thanh la hét thống khổ. Hồng quang dùng sức chấn khai bọn chúng. Để bọn chúng không thể tới gần tôi. Bảo bảo. Tôi mở to hai mắt, nhìn thấy trên cổ tay bắn ra hồng quang lóa mắt, tựa như là một bàn tay to lớn mạnh mẽ, trợ giúp tôi đem tất cả nguy hiểm ngăn cản ở ngoài. Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247, con bạch vô thường nhìn thấy chỉ riêng vòng tay trên tay tôi phát ra hồng quang mãnh liệt như thế. Lập tức hiểu rõ, trong tay giơ lên trường trượng, tại không trung bay múa. Một cái tay nhỏ khác không biết từ nơi nào rút ra một chi phán lệnh bài bạch ngọc thầm. Cầm ở trong tay, cô ấy nhíu lấy hai đầu dài nhỏ lông mày. Miệng lẩm bẩm, màu trắng sương mù chú ngữ theo cô bé vậy mà bắt đầu biến hóa. Từng cái thân thể tiểu quỷ chân trùng trục quen thuộc lơ lửng giữa không trung. Gầy trơ cả xương trong tay cầm câu hồn liêm đao nho nhỏ. Cười đùa vung vẩy lấy liêm đao với phần đuôi xiềng xích. Ném những cái cô hồn dã quỷ kia từ trong gương chạy đến. Tôi bị hồng quang dùng một sức, đẩy đi ra, đặt mông ngồi ở bên ngoài trên hành lang. An Bình đang an tĩnh tựa ở trên vách tường. Tôi nhìn tình huống ngay tại trong phòng 402 phát sinh. Bạch vô thường đại nhân, ngươi có thể hay không giúp chúng ta ngăn chặn bọn chúng một chút? An Gia Gia đột nhiên lên tiếng. Sớm định ra cứu An Ngọc cùng Tư Đồ Cảnh trở về kế hoạch cũng bị phá hư. Hiện tại khẩn cấp chính là, bọn họ nhất định phải trước hết đem những ác quỷ này từ trong gương chạy đến khu trừ. Tiểu tử, ngươi ra ngoài chiếu cố hai cái nha đầu, nơi này giao cho chúng ta. Mấy tiểu bối tuổi trẻ An Gia nhìn nhau mắt, lấy ra trong tay chi vật khu quỷ của bọn họ. An Húc thì là cắn nát ngón tay cái của mình, nhỏ ở trên mặt đất. Miệng lẩm bẩm, sau đó hắn từ bên hông trong bao nhỏ rút ra mấy chương bùa vàng. Nhanh chóng dán giọt máu mình trên bốn phía, đem cả người hắn vây quanh ở bên trong. Không chỉ có hắn, mấy tiểu bối khác cũng giống như vậy. Âm thanh cô hồn dã quỷ kêu thảm thiết càng ngày càng vang. Chói tai vô cùng, tôi ngồi quỳ chân ở ngoài cửa, nhìn xem từng màn bên trong. Tôi thậm chí dám khẳng định. Dưới lầu lão bà đều có thể nghe được những thanh âm quỷ hồn này. Tôi đến nay không rõ. Tổ tiên bà tại sao muốn lưu lại những tấm gương này? Biết rất rõ ràng, trên những gương kia khả năng tồn tại một chút đồ không sạch sẽ. Lưu đến hậu thế, sẽ chỉ giống Nhạc Gia, đem cục diện rối rắm giao cho hậu nhân. Mình ngược lại là giải thoát, nếu là trăm ngàn năm sau. Những này tấm gương lại thấy ánh mặt trời, hại không chỉ có bọn hậu bối hắn, có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247, com hại đến người chung quanh, cái này không liền linh nghiệm. Tôi đem An Bình ôm vào trong ngực, Dương Ý cũng thủ hộ ở bên cạnh tôi. Hắn rõ ràng chính là nhẹ nhàng thở ra, tự nhủ, thật mau ngươi không có xảy ra chuyện, Dung Hoa. Không phải Diêm Vương đại nhân đoán chừng sẽ đem lột hết da của ta đi. Hiện tại hoàn toàn không phải thời điểm nói đùa. Tôi lo lắng mà nhìn xem cảnh tượng bên trong căn phòng. Mấy tiểu bối làm thành nửa hình tròn. Đem phiến cửa tràn đầy tấm gương kia bao vây lại. Bọn hắn tất cả đều cắn nát ngón tay. Cũng tại thân thể của mình bên cạnh dán 5 tấm lá bùa. Huyết tế A, Dương Ý đột nhiên lên tiếng. Tôi lập tức không rõ hẳn ý tứ của những lời này. Cái gì huyết tế, đương gặp được tình huống phi thường nghiêm trọng, nếu như thực lực bản thân không cách nào ngăn chặn đối phương, liền sẽ lựa chọn dùng máu của mình đến khởi động sức mạnh của phù chú. Anh ta dùng ngón tay chỉ mấy người An Gia, ngồi xếp bằng trên mặt đất niệm chú ngữ nghiêm túc nói. Bọn họ muốn thiết lập trận pháp. Trận nhãn tại bên trên thân An gia chủ, nhưng vì ngăn không cho những nhóm ác quỷ này tại bên trong nghi thức từ trong trận pháp thoát ly. Tạo dựng nghi thức mấy người nhất định phải có đầy đủ năng lực trèo chống. Hiển nhiên, chỉ riêng nhóm mấy người họ là không đủ, nhưng hiện tại viện binh tới không kịp, chỉ có thể dùng phương pháp này, cưỡng ép tăng lên năng lượng của mình. Dương Ý khuôn mặt ám trầm, cắn răng nói, anh ta để ở tay nắm chặt thành quả đấm bên người. Phía trên từng đường gân xanh hở ra, giống như là tại ẩn nhẫn thứ gì. Tôi không phải người An gia, cho nên tôi không biết nghi thức bọn hắn làm như thế nào. Không phải tôi khẳng định nguyện ý nỗ lực một phần sức mạnh của mình, mà không phải làm ngồi ở chỗ này, nhìn xem bọn hắn mạo hiểm. Hai con mắt của tôi thít chặt, cúi đầu, đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còn ý nghĩ này, từ trước mình thật lâu đã có. Hiện tại tôi làm góc độ một người đứng ngoài quan sát. Nghe Dương Nghị nói ra, trong đó bất lực cùng bất đắc dĩ, khiến cho tôi giờ phút này tâm càng thêm rét lạnh, giống như lọt vào hầm băng, nhanh chóng đóng băng lại trái tim của tôi. Bạch Vô Thường duỗi thật dài tay ra, trong tay cầm cây trường trượng kia, không ngừng mà đem những tên quỷ có ý đồ xông ra bên ngoài trận pháp quỷ đập nện trở về. Tôi thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy một cái phán chữ màu trắng tại không trung sáng lên, sau đó biến mất. Những nhóm tiểu quỷ hồn kia bị Bạch Vô Thường triệu ra đến miệng bên trong phát ra tiếng cười hi hi ha ha. Bọn hắn tựa như là có thể nghe hiểu chỉ lệnh, dùng dây xích đem những quỷ hồn kia tất cả đều ngăn ở trong trận pháp. Xem ra, vừa rồi An Gia Gia xin nhờ Tiểu Bạch, chính là vì chuyện này. An Gia Gia từ trong bọc lấy ra bút lông tôi quen thuộc, cũng không biết từ nơi nào lấy ra mực nước, ngòi bút dính một hồi mực nước, bôi lên trên mặt đất, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, tay của ông chấp bút, dùng lực đem chú ngữ viết tại bên trên gạch bóng loáng đá cẩm thạch. Âm Dương Nhân, còn không phải họ sao? Tiểu Bạch nhíu mày, song mi nhíu chặt, hiển nhiên là thời gian trôi qua có chút lâu. Hơi không kiên nhẫn hỏi một câu, vốn phải là như là thanh âm hài tử non nớt trở nên thập phần thành thục. Nghiễm nhiên chính là cái tiếng nói nữ tính trưởng thành, làm tôi giật nảy cả mình. Lập tức, tôi vừa nghĩ tới thời điểm cô bé sáng nay, biến thành thân thể trong suốt, cùng thấy được cái thân ảnh nho nhỏ kia lại bắt đầu từ thực thể dần dần biến thành trong suốt. Tâm lập tức nhấc lên, An Gia Gia tựa như là tập trung cao. Tôi có vẻ như thấy được tay chấp bút của ông xuất hiện huyễn ảnh. Ông gia tốc tốc độ viết chữ, bằng vào cái góc độ này, ta đều có thể thấy rõ An Gia Gia làm trung tâm. Dấu vết chữ màu đen hiện đầy chung quanh ông, cậu đừng nhìn dạng viết chữ này rất dễ dàng. Một khi viết sai một bút, toàn bộ nghi này thức đều sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, nguy hiểm đến, không chỉ là trong trận nhãn An gia chủ. Những bọn tiểu bối kia cũng sẽ có nguy hiểm, còn chưa được sao, Bạch Vô Thường xinh đẹp tiếng nói thành thục truyền đến, thời điểm cô ấy nhìn thấy một bên một cái quỷ hồn đang muốn hướng phía An Húc với tới. Một đạo tinh hồng chỉ riêng lập tức chặn ma trảo của hắn. Bọn họ nhỏ máu trên đất, cũng cho bọn hắn tự thân sinh ra cái kết giới, có thể tạm thời bảo vệ bọn họ, Dương Ý giải thích nói. Chờ một chút, An Gia Gia bên trong miệng phát ra như là tiếng giống giận dữ phẫn nộ. Động tác tay càng lúc càng nhanh, hô hấp của tôi đều ngừng lại, không dám dùng sức hút một chút. Đột nhiên, An Gia Gia ném ra bút trong tay, đối Bạch Vô Thường la lớn. Đại nhân, ta ổn, tốt, Bạch Vô Thường lui chân hướng về sau nhảy mấy bước, đem Bạch Ngọc lệnh bài trong tay quăng về phía không trung. Hét lớn, ta đến giúp ngươi một tay. Một cái bạch quang từ trên lệnh bài phát ra, An Gia Gia hai tay tương hợp, ngồi xếp bằng trên mặt đất, sáu người đồng thời nắm vuốt hai tấm bùa vàng, hướng phía đám các quỷ hồn vung kia còn đang giãy giụa đi. Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còn cùng lúc đó, kia trước nguyên bản tiểu quỷ nhóm còn đang hi hi ha ha lại lần nữa biến trở về những cái xương trắng kia. Tan mất, đinh, chỉ thấy trận pháp phát ra hào quang chói mắt, gió mạnh xoáy bay thẳng ra mở rộng cửa trước, thổi loạn tóc của tôi. Phanh, lập tức một mực bị màn cửa che chắn cửa sổ cũng bởi vì cỗ khí lưu mãnh liệt này bắn ra. Mở rộng, và rèm cửa màu đỏ bay ra khỏi cửa sổ và nhảy múa trong không trung. Một đạo ánh sáng thuộc về ngoại giới quăng vào gian phòng, chiếu ở những cái các quỷ hồn quần ma loạn vũ kia. Bọn hắn tựa như là gặp khắc tinh, ở đó thống khổ dẫy giụa. Một màn kế tiếp khiến cho tôi càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ gặp An Gia Gia bọn họ lại phi thường nhanh chóng hai tay kết một cái khiến, đem dán từng chương bùa vàng tại bên cạnh mình nhấc lên. Sau đó liền quăng về phía những nhóm ác quỷ kia. Tôi thấy rõ, đám ác quỷ trên thân khí tức hắc ám bị những cái bùa vàng kia hút đi. Sau đó bọn hắn liền hóa thành một đoàn màu trắng, như là sợi bông biến mất. Tôi nhìn thấy An Húc mặt mũi tràn đầy mồ hôi, phiêu giật toái phát dính tại trên trán cùng trên mặt, nhưng hắn không rảnh đi quản đến chúng. Thế nhưng mặc kệ bọn hắn hướng bao nhiêu lá bùa trên mặt những ác quỷ kia, vẫn không có tác dụng. Tấm gương bên trong gian phòng, tựa như là một đầu nguồn tội ác, liên tục không ngừng xuất hiện đại lượng quỷ hồn. Tôi thậm chí thấy được một ác quỷ cực lớn. Hắn có một đôi kính mắt như đèn lồng đỏ mà tôi quen thuộc. Một cái miệng lớn đầy máu bên trong duỗi ra một đầu đầu rắn giống ếch xanh. Rất dài, rất đen, Dương Ý cũng bị cái thứ này đột nhiên từ trong vách tường xuyên ra tới làm giật nảy mình. Cái gì đây, đều là thứ gì? Hai chân anh ta mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, ngay lập tức Bạch Vô Thường hai con ngươi nhíu lại, nói gì đó trong miệng. Không xong, đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Không, cái này là hỏng bét, hiện trường ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái quái vật khổng lồ như thế. An Gia Gia sắc mặt rất khó coi, tôi thậm chí có thể nhìn thấy những cái chữ kia nguyên bản viết tại chung quanh thân thể ông đang dần dần biến mất. Nói chính xác, những chữ này phát ra quang mang đang dần dần tán lui. Tâm tình tôi vào giờ khắc này, chỉ có một từ, tôi một mực trong lòng hỏi thăm Tiểu Gia Hòa, ta nên làm cái gì? Ta có thể trợ giúp bọn họ hay không? Vì cái gì bọn hắn đang mạo hiểm, tôi lại chỉ có thể ngồi ở bên cạnh, một mực đợi tại nơi an toàn nhất, một mực trốn ở phía sau bọn họ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thế cục đã là chuyển tiếp đột ngột. Con quỷ lớn cách An Gia Gia càng gần, tôi thấy được trên mặt đất chú văn phát sáng lấy mắt thường có thể thấy được sức mạnh đang nhanh chóng dập tắt. An Gia Gia khóe miệng tràn xuống một đầu tơ máu. An Gia Gia, tôi hoảng sợ hô, hai tay không ngừng run rẩy. Cái ác quỷ kia giống như là nghe được thanh âm của tôi, cặp mắt đỏ ngầu nhìn thấy tôi, di chuyển một đoàn thân thể màu đen hướng phía tôi đi tới. Tôi ngu ngơ nguyên tại chỗ, tôi không biết nên như thế nào cho phải. Tiểu Gia Hòa, con có thể nói cho ta biết không, ta nên làm như thế nào mới có thể đem bọn hắn cứu ra? An Gia Gia đều thổ huyết ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bên tai của tôi lại truyền tiếng bước chân đến nhanh chóng, không phải mười phần nặng nề, nhưng là tôi nghe được, từ trên thang lầu truyền đến. Cẩn thận nghe xong, là chỉ có một người. Ai sẽ tại thời gian này lên tới lầu 4? Tôi hiện tại lo lắng lại tăng thêm một phần. Vạn nhất bị người đến nhìn thấy chuyện chúng tôi đang làm, chúng tôi làm như thế nào giải thích? Hết chương.